Kiếm Lai, chương 713, Kiếm Tu quê hương ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ Diêu bảo Trần Bình An quay về đầu tường trước, nhắc nhở một câu trên đường cẩn thận. Đồng Hỏa Phu cảm thấy những lời này nói có chút dư thừa, có chuyện nói thẳng ra, vẫn là phong cách vẽ bùa của Đồng. Trần Tam Thu cười nói, giữa nam nữ, nếu như không có mấy câu dư thừa, thì phiền toái rồi. Đồng Hỏa Phu gật đầu tỏ vẻ tán thành, sau đó hỏi. Ngươi có cơ hội nói nhiều không? Trần Tam Thu học nhị trưởng quỹ kia đáp lại bằng nụ cười. Đồng Hỏa Phu sợ nhị trưởng quỹ kia thù dai, thật đúng là không sợ, nằm mơ cũng muốn làm anh rể Trần Tam Thu của mình, cho nên mới nói mấy lời như họa vô đơn chí. Sở dĩ tỷ của ta trở thành kiếm tu của Ẩn Quan nhất mạch, không phải là cố ý tránh mặt ngươi chứ? Nếu thật sự là như vậy, thì đã qua rồi, lát nữa ta sẽ nói giúp ngươi, chốt nghĩa khí bằng hữu này vẫn phải có. Trần Tam Thu lắc đầu nói, không đến mức như vậy, tỷ tỷ của ngươi là người sảng khoái, thích thì là thích, không thích thì chính là không thích, sẽ không cố ý như thế nào. Thích một người, luôn luôn tốt mọi thứ. Huống chi Trần Tam Thu từ khi mặc quần yếm đã cảm thấy chị Tiểu Đồng nhà hàng xóm không phải lọt vào mắt mình mới trở nên tốt, cô ấy thật sự rất tốt. Tựa như lần đầu tiên Trần Tam Thu nhìn thấy bốn chữ Thanh Mai Trúc Mã trên sách, liền cảm thấy đó là cách nói động lòng người nhất trên đời này. Cái gì hồ lớn bằng phẳng như gương, thu sơn hồng nhược hỏa, đều phải đứng sang một bên. Nếu nói Đồng Bất Đắc xinh đẹp bao nhiêu, thật ra không tính. Chỉ là nhiều năm như vậy, Trần Tam Thu uống càng nhiều càng thích. Thời điểm Trần Bình An còn chưa tới kiếm khí trường thành, trước kia mấy lần xuống thành chém giết, Trần Tam Thu ở trên chiến trường của mình bên kia chỉ cần thu kiếm trước, đều sẽ chạy tới Đồng Bất Đắc xa xa quan chiến. Một lần tình thế ác liệt, Trần Tam Thu ra tay giúp đỡ. Sau khi Đồng Bất Đắc xong việc nói tiếng cảm ơn, kết quả đi theo một câu gọn gàng dứt khoát, là Đồng Bất Đắc lần thứ hai nói rõ ràng với Trần Tam Thu, mọi người đều là kiếm tu, hay là người quen, bằng hữu, hỗ trợ trên chiến trường cũng được. Chỉ là khuyên Trần Tam Thu chớ có ý niệm đạo lữ trên núi kia. Đồng Bất Đắc nàng vừa nghĩ đến điều này đã nổi da gà toàn thân. Lần đó, Trần Tam Thu trở về thành trì, uống rượu trên đường về nhà, lại đi đẩy tường đụng cây. Trần Bình An bị thương không nhẹ, không đơn giản là da thịt gân cốt, vô cùng thê thảm, phiền toái nhất là kiếm khí phi kiếm của những kiếm tu kia lưu lại, cùng với vết thương do rất nhiều tu sĩ yêu tộc công phạt vật bản mạng mang đến. Nhưng tinh thần khí cả người không giảm mà còn tăng lên, đã thật lâu Chữ Diêu không nhìn thấy Trần Bình An ánh mắt sáng ngời như vậy. Lập tức cả người hóa thành thiên địa nhỏ, khí cơ hỗn loạn không chịu nổi, không hoàn toàn là chuyện xấu, có hại có lợi. Lý Nhị từng nói, sư đệ Trịnh Đại Phong năm xưa quan sát tấm biển của tòa bang Giải Phường, có chút tâm đắc, sau khi trở về nói với hắn một câu, đại khai ý tứ, thân người chính là một di chỉ của chiến trường, cho nên chớ cầu bốn chữ ra ngoài, không hoàn toàn là nói những lời nói với lòng tu. Cho nên lúc này bản thân Trần Bình An là một diễn võ trường. Chuyện kéo tơ lột kén, cùng với dùng chân khí thuần túy áp thắng linh khí tu sĩ, vừa vặn Trần Bình An cũng coi như am hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhặt một thanh trường kiếm bị tổn thương không rõ lai lịch. Bản thân thanh kiếm này không có quá mức huyền diệu, chỉ là có cái vào tay cực nặng. Đoán chừng chất liệu đúc kiếm không tệ, giá trị một chút tiền thần tiên. Nhắm chừng ở trên giang hồ các nước nhỏ thuộc Bảo Bình Châu. Đây là một thanh thần binh lợi khí hàng thật giá thật, ngay cả thần linh sơn thủy địa phương trên đó cũng phải kiêng kỵ vài phần. Trần Bình An dẫn đầu ngự kiếm đi về phía bắc, chọn lựa chiến trận đơn bạc của đại quân yêu tộc, dọc theo đường đi thoáng ra quyền mà thôi. Không trực tiếp đi về phía đầu tường, mà ngự kiếm đi tới chỗ. Hất ngang, cao nhất chữ, mạnh, trên tường thành, ngồi xếp bằng, lấy ra hồ lô dưỡng kiếm, uống mấy ngụm rượu hoa quế. Ở khoảng cách gần nhìn xu thế chiến trường thêm vài lần. Vừa tĩnh tâm điều dưỡng khí tức, vừa thành thạo băng bó vết thương. Trên đầu tường khắc xuống từng chữ to, tất cả bút họa ngang dọc, hầu như đều là nơi tu hành tuyệt hảo. Nhưng đến giai đoạn chiến sự của Nghĩ Phủ, những đạo trường thiên nhiên kiếm tu này thường thường là nơi phải chết. Cho nên lão kiếm tu có thể tu đạo ở đây mấy trăm năm, tất nhiên sát lực cực lớn, lại cực kỳ am hiểu bảo mệnh. Cách bên cạnh Trần Bình An không xa, có một vị kiếm tu già nua nhắm mắt dưỡng thần ngồi, đối phương không đứng dậy đón khách, Trần Bình An không lên tiếng quấy rầy thanh tu dưỡng kiếm của đối phương. Nhìn bộ dáng lão giả, hẳn là kiếm tu nguyên anh trang bính bản thứ 6, tuổi đã cao, nhưng bình cảnh khó phá, vẫn đình trệ ở nguyên anh cảnh, tính tình kiệt ngạo, là một người cô độc vô thân vô cố. Kiếm tu của kiếm khí trưởng thành, hầu như đều có chí giao hảo hữu, hoặc là còn sống, hoặc là đã chết trận, tóm lại đều có mấy người, nhưng ân trầm lại chưa từng có. Chỉ cần dấn thân vào chiến trường, sát tâm rất lớn, hơn nữa một khi xuất kiếm, thích không phân địch ta, cho nên giết yêu rất nhiều, chiến công tích góp được vẫn không lớn, còn không bằng rất nhiều kiếm tu kim đan trẻ tuổi, bởi vì rất nhiều chiến công đều bị xóa sạch, thanh danh lão kiếm tu ân oán càng không tốt, dù sao không ai nguyện ý tiếp cận một quái vật ngay cả kiếm tu phe mình cũng sẽ giết. Mỗi một vị kiếm tu bản thổ giáp bản, bính bản, mỗi một trang, đều viết chú giải khác nhau của kiếm tu ẩn quan nhất mạch. Nếu kiếm tu hành cung nghỉ mát giải thích quá nhiều, liền xen lẫn mấy tờ giấy thêm vào. Về bính bản danh sách bài danh cực cao ân trầm, ngược lại kiến giải ít ỏi, chỉ có Sầu Miêu cùng Lâm Quân Bích viết vài nét bút, đều cùng cách nhìn phổ biến của kiếm khí trường thành, hoàn toàn khác nhau. Nếu nói chiến trường ngộ thương, cơ hồ bất cứ một vị kiếm tiên nào cũng có, loại tổn thương tới vô tội này, rốt cuộc chưa nói tới lưng đeo bêu danh, nhưng ân trầm thì khác, rất nhiều lúc lão nhân sắc bén xuất kiếm, chính là đoán chắc sẽ chết mất mấy vị kiếm tu. Dựa theo chức trách của ẩn quan nhất mạch mà phân chia, lão kiếm tu ân trầm chỉ cần trấn thủ tại chỗ, không cần ra khỏi thành chém giết. Trần Bình An băng bó xong tất cả vết thương to nhỏ, lấy ra một tấm phù lục trị uế, nhanh chóng trừ đi vết máu, rốt cuộc là khách nhân. Cho dù chủ nhân không có khuôn mặt tươi cười, không phải lý do khách nhân không nói chút lễ nghĩa nào. Lão nhân mở mắt, khàn khàn mở miệng nói, đứa bé này ngươi cũng thật là thú vị, võ phu thuần túy của kiếm khí trường thành, ta vẫn đã gặp qua một ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người khác ra quyền là bị phi kiếm, pháp bảo khắc chế, ngươi ngược lại tốt, tự mình đè ép mình. Trần Bình An quay đầu cười nói, ân nhìn bối thật tinh mắt, lão nhân hỏi, không gọi ngươi một tiếng ẩn quan đại nhân, trong lòng không có chút khó chịu. Trần Bình An nói, không có, ân trầm nhìn phía tiền tuyến chiến trường, phía bắc sông dài màu vàng, có chữ Diêu hỗ trợ, kiếm tu phía nam có chức trách khai trận, ân trầm cười khẩy nói. Mỗi lần thấy những người gọi là thiên tài trẻ tuổi này, thật sự là khó tránh khỏi làm cho người ta tinh thần sa sút vài phần. Người so với người, làm sao so sánh? Trần Bình An cười nói, càng nhiều kiếm tu thấy ân tiền bối, cũng sẽ như thế. Trên thực tế ân trầm cũng từng là một trong những thiên tài trẻ tuổi, hơn nữa cực kỳ nổi bật. Năm đó ở kiếm khí trường thành phong quang, đại khái tương đương với Cao Giã Hầu hiện giờ, Tư Đồ Úy Nhiên. Luyện kiếm cực kỳ thông thuận, một đường phá cảnh thế như trẻ tre, thẳng đến Nguyên Anh mới dừng bước, chưa từng nghĩ dừng bước này, chính là uổng độ quang mấy trăm năm. Ân lùm cười lạnh nói, phế vật ngoại trừ ngửa đầu nhìn người, vụng trộm chảy nước miếng, còn có thể làm chuyện gì hữu dụng. Ví dụ như ta, quanh năm suốt tháng ngồi ở chỗ này, liền từ phế vật trẻ tuổi ngồi ra một lão phế vật. Một người tàn nhẫn đến ngay cả mình cũng mắng, nếu như chỉ nói cãi nhau, trên cơ bản là vô địch thủ. Trần Bình An hỏi, vị nam tử cầm kiếm lúc trước, ân tiền bối có từng nhìn thấu nền móng không? Ân lầm cười nhạo nói, ẩn quan đời sau không bằng đời trước, tiểu oa nhi ngoại hương ngươi, cảnh giới cũng đã không cao, dựa vào chút quan hệ khiêm tốn, tu hú chiếm tổ chim khách, được tòa hành cung tránh nóng của Tiêu Ngọc tiền bối, vô số hồ sơ bí lục, kết quả ngay cả chút tình báo này cũng không biết. Mặc dù không nhận ra, nhưng không đoán được sao, Trần Bình An không để ý những lời này, ngươi mắng ngươi, ta hỏi, tiếp tục dò hỏi. Là thiên chi kiêu tử hàng đầu của Bách Kiếm Tiên Thác Nguyệt Sơn. Cùng Trúc Quân, cách bài danh thật sự không sai biệt lắm. Ân trầm là ngươi hỏi ngươi, ta mắng ta. Hiện tại ta đánh giá cả tòa kiếm khí trường thành, nói ngôn ngữ của Tiêu Ngọc tiền bối kia, cái gì khó nghe đều có. Thật sự là một đám đồ chơi có mẹ sinh không có cha dạy. Nếu ta là Tiêu Ngọc tiền bối, công phá kiếm khí trường thành, kiếm tu trước đó từng mắng, một tên tìm ra. Dám giáp mặt mắng, có thể sống, không dám mắng, đi chết. Như thế mới thông khoái. Đúng rồi, lúc trước đại yêu đứng trên trận, nhìn nam du kiếm tiên kia hành hạ đến chết, tiểu tử ngươi vì đại cục cân nhắc, cũng bị mắng không ít lần, tư vị như thế nào? Nếu như lại đến một lần nữa, có thể do những kiếm tu muốn chết kia, chết thì cũng nên. Trần Bình An nói, A Lương từng nói với ta, một người có thể đừng chết, tuyệt đối đừng chết. Nếu chịu mắng vài câu, có thể cứu không ít người, có vụ làm ăn nào có lợi hơn so với cái này không? Ta thấy rất ít, Ân Trầm lập tức ngậm miệng, không phải đạo lý của người trẻ tuổi là đúng, hoàn toàn không phải như vậy. Ẩn quan trẻ tuổi này là đệ tử bế quan của Văn Thánh nhất mạch nào, tiểu sư đệ tả hữu, thậm chí quan hệ không tệ với lão đại kiếm tiên. Ân Trầm căn bản không để trong lòng, duy chỉ có nhắc lên quan hệ với A Lương kia, Ân Trầm sẽ đau đầu như cái gầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là hơn 100 năm trước, Ân Trầm bị tên khốn kiếp kia lừa cho thảm. Vậy thật sự là bắt được một con dê béo, vặt lông mà thôi, vặt hết dê béo, đổi dê gầy không còn, dê béo đoán chừng cũng nên khôi phục vài phần của cải, tốt lắm, vậy lại vặt một chút. Nếu như A Lương chỉ là thủ đoạn như thế, Ân Trầm cùng lắm thì không quan tâm, nhưng mà tên kia thật có thể ngồi xổm bên cạnh hắn, lẩm bẩm vài canh giờ, chỉ vì có thể cùng Ân lão thần tiên nói một câu, kiếm khí trường thành mới tính chuyến này. Ân Trầm lúc ấy nhịn không được mắng một chữ cút, kết quả đối phương trực tiếp trở mặt, bị đè ở trên đất ăn đòn nặng nề, đánh đau một trận. A Lương lúc đi phải nói là thần thanh khí sảng, đùa giỡn ra động tác chiêu bài kia, hai tay vuốt tóc, ném ra một câu. Sảng khoái rồi, cãi nhau đánh nhau, to nhỏ hơn 800 trận, vẫn như cũ là toàn thắng chiến tích. Ân Trầm lúc ấy nằm trên mặt đất, ngây ngốc nửa ngày. Sau đó A Lương thường xuyên đến tìm Ân lão thần tiên, lấy mỹ danh là nói chuyện phiếm tâm sự, thuận tiện gia tăng thắng trận thêm một hai lần. Nhớ lại A Lương kia, Yên Trầm cũng không hoàn toàn là oán hận, dù sao hai bên thật ra chưa bao giờ luận bàn vấn kiếm, càng nhiều chính là nam nhân kia đang khoe khoang mình ở Hạo Nhiên thiên hạ, là thích như thế nào với các cô nương tốt, chỉ là từ đầu tới đuôi, cũng không thể nói ra tên một nữ tử với Ân Trầm. Nhưng A Lương ngẫu nhiên nói ra vài câu đứng đắn, đều là hướng về bình cảnh Nguyên Anh mà hắn đã an tĩnh. Ân Trầm mặc kệ tính tình hỏng bét như thế nào, đến cùng vẫn phải niệm tình này. Ân Trầm có thể không biết làm người, nhưng là người xấu, vẫn phải nói rõ ràng. Có đôi khi vì quá hiểu rõ nên lười làm người, hai người không quen biết, cộng thêm tính tình hai bên khác biệt quá nhiều, thật ra không có gì để tán gẫu, huống chi Ân Trầm cũng không thích uống rượu. Bằng không Trần Bình An thật ra có thể tặng một bầu trúc hải động thiên tử. Ân Nằm đột nhiên nói, võ phu thuần túy Hạo Nhiên thiên hạ, đều là luyện quyền như vậy. Trần Bình An lắc đầu nói, con đường luyện quyền, thật ra cơ bản giống nhau, không chạy thoát một người học quyền trước bị đánh, chỉ là lực đạo có lớn nhỏ. Ân Trầm lại hỏi, trước mặt chữ nha đầu, nhặt nhiều rách dưới như vậy, người cũng không cảm thấy xấu hổ sao? Cái này thì cần phải hàn huyên. Trần Bình An cười nói, ta có một thân tật xấu, cũng may chữ diêu cũng không ngại. Ân Trầm hỏi, ta thấy người bộ dạng cũng bình thường, chịu được mà thôi, thông đồng như thế nào? Ta chỉ nghe nói chữ nha đầu đi qua Hạo Nhiên thiên hạ một chuyến, chưa từng nghĩ cứ như vậy gặp độc thù. Theo ta thấy, người so với tào tử kia kém xa, tiểu tử kia ta đặc biệt đi đầu tường bên kia nhìn qua một cái, bộ dáng cũng tốt, quyền pháp cũng thế. Người căn bản không thể nào so sánh được. Trò chuyện như vậy là phải hăng hái, lão tiền bối khen ngợi người khác. Trần Bình An nhanh chóng đứng dậy, cùng vị Ân lão thần tiên kia ghé sát vào gần chút mùi xuống, uống ngụm rượu, cười ha ha nói. Quyền pháp không có cách nào so sánh, ta nhận, nếu nói bộ dáng này, chênh lệch không lớn, không lớn. Nào ngờ Ân Trầm đột nhiên trở mặt, ta muốn dưỡng kiếm, làm phiền ẩn quan đại nhân nhường. Bớt ở bên này chướng mắt, không được người khác vui mừng. Trần Bình An phẫn nộ đứng dậy, ngự kiếm rời khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân Trầm hai tay nắm tay trống ở trên đầu gối, cười cười, người đọc sách Hạo Nhiên thiên hạ, đều con mẹ nó một cái đức hạnh cần ăn đòn. Trần Bình An đi nhà tranh đầu tường bên kia, trước cùng Ngụy Đại Kiếm Tiên khởi động quán rượu gần nửa bầu trời, cười lên tiếng chào hỏi. Ngụy Tấn cười nói, hay cho một trận vương bát quyền, dù sao nhìn là rất lợi hại, có phong thái của lão bang chủ vô địch thần quyền bang, chỉ là đánh xuyên trận địa chậm một chút. Cưng rắn lấy hai nắm tay đánh chết một vị võ phu viễn du cảnh của man hoang thiên hạ, Phần chiến công này, so với kiếm tiên xuất kiếm, tự nhiên không tính là lớn, nhưng tương đối hiếm lạ. Sẽ là một đĩa đồ ăn gia vị không tệ. Trần Bình An cười ha ha nói, lần sau đi cửa hàng, tặng ngươi thêm một bát mì mùa xuân giải rượu, có thể bớt nói say. Ngụy Tấn chỉ nhà tranh phía sau, lão đại kiếm tiên tâm tình không tốt lắm, ngươi có thể nói chuyện thì nói nhiều chút. Trần Bình An chia tay Ngụy Tấn, vừa hạ xuống đầu tường, lão đại kiếm tiên liền đi ra khỏi nhà tranh, theo thói quen chắp hai tay sau lưng. Ui, Trần Vũ thần giá lâm, hàn xá nho nhỏ, vẻ vang cho kẻ hèn này. Trần Bình An thì thấy kỳ quái, trước kia lão đại kiếm tiên nói chuyện, không khách khí, như vậy, lão đại kiếm tiên trong ấn tượng, vẫn là thực đức cao vọng trọng, tích chữ như vàng. Trần Thanh Đô liếc mắt nhìn Trần Bình An, thương thế còn được, thu hoạch không nhỏ, lấy tiếng lòng nói. Lúc trước thiếu ngươi hai bí mật, bây giờ có thể nói cho ngươi nghe. Trần Bình An thu liễm thần sắc, kết quả hai cái gọi là bí mật nhỏ của lão đại kiếm tiên, một cái so với một cái còn lớn hơn trời. Một là về quê hương của toàn bộ hình đồ kiếm tu ở kiếm khí Trường Thành. Những hình đồ viễn cổ sớm nhất, quê quán vậy mà có một nửa đến từ man hoang thiên hạ, một nửa đến từ tòa thiên hạ thứ năm được khai sáng ra. Trần Bình An ngạc nhiên, như vậy có nghĩa là một nửa hình đồ và con cháu đời sau, thật ra ngay từ đầu đã ở quê hương. Cho nên sinh ra ở kiếm khí Trường Thành, chết ở kiếm khí Trường Thành, đều ở quê nhà. Như vậy, nếu một nửa con cháu của hình đồ còn lại muốn diệp lạc quy căn thì có liên quan đến tòa thiên hạ thứ năm. Chỉ cần có thể sống sót, ít nhất còn có cơ hội trở về quê hương. Bí mật thứ hai, càng lớn hơn, lão đại kiếm tiên nói, 10 phần kinh thế hãi tục. Con đường võ phu thuần túy đăng thiên, thật ra chính là một con đường thành thần, trong đó lại liên lụy đến tu sĩ binh gia. Trần Bình An tuy trước đó có chút đoán, nhưng đợi cho lão đại kiếm tiên chính mồm nói ra, liền thoáng cái vuốt xuôi rất nhiều mạch lạc, ví dụ như không hề kỳ quái vì sao trên con đường võ học sẽ có kim thân cảnh. Mà sơn thủy thần linh thế gian đều lấy đắp nặn ra một kim thân, làm căn bản của đại đạo. Không nói quỷ mị anh linh thành thần, chỉ nói người sống lập địa thành thần, tương tự thiết phù thủy thần sông ngòi dương hoa từng trải. Hình tiêu cốt lập là con đường phải đi qua, cái này thật ra so với võ phu rèn luyện thể phách, rèn luyện gân cốt, quả thật là con đường xấp xỉ. Trần Thanh Đô cũng không nói rõ, dù sao tiểu tử này thích nghĩ, về sau có rất nhiều thời gian, đi cân nhắc những trang sách phía trước nhất của bộ lịch cũ này. Mang theo Trần Bình An chậm rãi mà đi, nếu đã bắt đầu tản bộ, cũng không thể chưa đi được vài bước đã quay đầu, vì thế lão nhân hơi nhiều lời. Từ xưa thần tiên có khác, tiên thần hậu tiên, vì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo cách nói hôm nay, hồn phách con người, chết mà không tiêu tan, tức là thần. Hưởng thụ hương khói nhân gian hiến tế, căn bản không cần tu hành, có thể củng cố kim thân. Bất tử vi tiên. Đó là những luyện khí sĩ hôm nay nằm úp sấp ở trên núi. Người đọc sách sáng tác sách sử, luôn cắt giảm bớt, dần già, cách chân tướng càng ngày càng xa. Người về sau có cơ hội, có thể đi Tam Đại học cung dạo một chút, làm đệ tử bế quan của lão tú tài kia, lật mấy quyển sách cũ không đáng tiền mà thôi, chốt mặt tiền này vẫn là có. Những lời này, Trần Bình An cũng chỉ là nghe ghi nhớ mà thôi, tạm thời ý nghĩa không lớn, nếu là thực tế chút nữa. Có thể nói là không có ý nghĩa. Chỉ là một cách nói kế tiếp, đã khiến Trần Bình An ngoan ngoãn vểnh tai, sợ bỏ lỡ một chữ. Đi xa lên đỉnh núi trước, tiếp đó là võ đạo cảnh giới thứ 10, trong đó phân thành 3 tầng, khí thịnh, quy chân, thần tới thần tới. Cái gì gọi là thần tới? Ta nhớ ở quê hương ngươi có một câu, tên là gì nhỉ? Đến cửa, Trần Bình An thốt ra, nếu một người tay nghề đủ tốt, vô luận là kỹ năng trồng hoa màu hay là nung đồ sứ, người khác đều thích khen là. Đến cửa, Trần Thanh Đô gật đầu. Đã đến cửa gì? Đường đi như thế nào? Ai đến cửa? Đáp án đều ở trấn nhỏ quê nhà ngươi. Nói như thế nào nhỉ? Trần Bình An nói. Để đó, Trần Thanh Đô cười gật đầu, lại nói kỹ càng một chút môn đạo thập cảnh tam trọng. Chỉ là lão nhân phá lệ có chút nhớ lại thần sắc. Ở Bảo Bình Châu bên kia, có một bạn cũ, giống nhau vẽ địa lao vì vạn năm quang âm. Cho nên Trần Thanh đã nói một câu ngoài đề, tú hổ thôi sàm, thật sự lợi hại. Trần Bình An nói, năm đó trận đầu Vấn Tâm Cục, bởi vì Tề Tiên Sinh còn, cho nên Bình Yên vượt qua, đợi Tề Tiên Sinh không có mặt, ván thứ hai, ta như thế nào cũng chịu không nổi. Đó còn là vì Thôi Sàm chưa toàn lực đặt cờ. Trần Thanh đều nói, tất cả khó khăn gian nan lại vượt qua đều là vì trong lòng bị đập một cái hố. Hố càng lớn thì về sau có thể dung nạp càng nhiều. Trần Bình An ừ một tiếng, nhưng cũng có khả năng cả đời đều đang bù đắp cái hố kia. Ví dụ như đương thời nợ một người tuổi thơ càng nhiều, sau khi người kia lớn lên, sẽ luôn luôn vá lại và bù đắp. Rời khỏi đầu tường, Trần Bình An ngự kiếm đi về phía Tư Trạch Hành cung nghỉ mát, bắt đầu an tâm dưỡng thương. Hai ngày ngắn ngủn sau đó, Trần Bình An đi một chuyến đến hành cung tránh rét, tới lui tự nhiên, tay cầm ngọc bài, cũng không cần tiêu hao một tấm xúc địa phù. Trần Bình An chọn một chỗ yên tĩnh, nhìn Bạch Ma Ma dạy quyền cho bọn nhỏ, vừa lúc nói đến. Toàn thân là một quyền, như thế nào, lập ý ở đâu, học như thế nào, luyện như thế nào. Trong đó có đứa nhỏ, Trần Bình An không xa lạ, là tiểu tử gọi Nguyên Tạo Hóa Giả kia, tặng nó hai cây quạt xếp, là tiểu nha đầu duy nhất của kiếm khí trường thành, có thể bằng bản lãnh thật sự lừa đến tiền thần tiên của nhị trương quầy. Những đứa nhỏ còn lại, trên thực tế Trần Bình An ai cũng không xa lạ gì, bởi vì đều là hạt giống võ đạo hắn và ẩn quan nhất mạch, tỉ mỉ chọn lựa ra, một đứa nhỏ trong đó, đã bị Úc Tỷ mang đi Trung Thổ Thần Châu. Còn lại học quyền còn không tính là muộn, đều ở nơi này. Kiếm tu kiếm khí trường thành rất nhiều, võ phu thuần túy lại cực ít. Lỡ như kiếm khí trường thành bị công phá, thiên địa thay đổi, trở thành một tấm bản đồ của man hoang thiên hạ. Chẳng lẽ nhiều khí vận võ phu như vậy, để lại cho thiên hạ man hoang? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là không được, chỉ là Trần Bình An cũng biết, lâm thời nước đến chân mới nhảy. Muốn để cho đám trẻ con này đi tranh hai chữ mạnh nhất, hy vọng xa vời. Huống chi kiếm khí trường thành tồn tại một loại áp thắng tự nhiên, đại đạo tương xung cực kỳ lợi hại. Trước kia nghĩ không ra, lúc trước ở trên đầu tường, sau khi được lão đại kiếm tiên điểm phá, mới có chút hiểu được. Nữ tử võ thần Trung Thổ Thần Châu Bùi Bôi, rất có khả năng là có chuẩn bị mà đến. Về phần Tào Từ, luyện quyền thuần túy, là chưa bao giờ cần võ vận kia. Về điểm này, Trần Bình An tự nhận kém xa Tào Từ, hôm nay chỉ cần võ vận nguyện ý đến, Trần Bình An hận không thể để cho phần võ vận đó hô lên một mạch. Thân thích, gia quyến, mở cửa đón khách, càng nhiều càng tốt. Nhưng cho dù đám trẻ con này vội vàng luyện quyền, không kiếm được võ vận, thì cũng không có quan hệ gì lớn, chỉ cần có một nghề giỏi, đánh tốt căn cơ, tương lai mặc kệ đến nơi nào cũng có thể sống, hoặc là nói cơ hội sống sót, chỉ có thể lớn hơn nữa. Thân ở loạn thế, muốn sống yên ổn, tranh một trận nơi lập trùy, rất nhiều lúc, thân phận không quá hữu dụng. Bên diễn võ trường, Bạch Ma Ma đánh ra một quyền, khoảng cách cực ngắn, ra quyền không quá nửa cánh tay, nhưng mà quyền ý rất nặng, phản phác quy chân, hồn nhiên thiên thành. Đến cấp bậc võ phu thất cảnh này, lại hướng chỗ cao đi, cái gọi là quyền chiêu, thật ra cũng đã là so đấu quyền ý sâu cạn, tương tự một loại đại đạo chất phác hiền hóa. Một quyền kia, Bạch Ma Ma không hề có dấu hiệu đánh về phía một nam hài khỏe mạnh kháu khỉnh bên cạnh. Nam hài kia đứng ở tại chỗ không nhúc nhích tí nào, vẻ mặt ngươi có bản lĩnh đánh chết ta. Là Khương Quân xuất thân từ một cao môn phố thái tượng, tư chất xem như là một người cực kỳ xuất sắc. Đợi đến sau khi Bạch Ma Ma thu quyền, đứa nhỏ hồn nhiên chưa phát hiện ra, trong lòng hắn không chút sợ hãi, thật ra đã mồ hôi đầm đìa. Đây là một thiên phú tiềm ẩn rất hiếm thấy. Bạch Ma Ma lại đấm một quyền, nắm đấm gần như sắp dán vào trán một tiểu cô nương phố Mộc Khuyết. Người sau so với Khương Quân kém hơn một bậc, tuy rằng không có dịch bước, nhưng thân hình hơi hơi lắc một cái. Hơn 10 đứa bé đứng thành một hàng, Bạch Ma Ma đi qua từng người một, có một số đứa nhỏ rút lui, có một số đứa bé cắn răng đứng tại chỗ. Chỉ là Bạch Ma Ma không ra một quyền, nhưng Trần Bình An nhìn ra được, khi Bạch Ma Ma đi đến bên cạnh mấy đứa nhỏ. Quyền chưa xuất ý đã đến, chỉ tiếc chỉ có một đứa nhỏ tên là Hứa Cung Mõ Mộ Mông, trực giác của hắn là đúng, khi quyền ý của Bạch Ma Ma khẽ động, cũng đã sớm dịch bước lui về phía sau, tuy là lựa chọn hoàn toàn tương phản với Khương Quân kia, nhưng đều thuộc loại phôi tốt có hy vọng quyền ý sớm hơn. Thân thượng lại nhìn nguyên tạo hóa của tiểu tử giả kia, như Lâm Đại Địch, chỉ là một vị thân thể căng thẳng, quyền ý của Bạch Ma Ma lặng yên phóng ra ngoài, nhưng vẫn không phát hiện. Trần Bình An cảm thấy những điều này đều không có gì, con đường tập võ không phải không chú trọng tư chất căn cốt, cũng rất chú ý, nhưng mà rốt cuộc không hà khắc bằng luyện khí sĩ, càng không đến mức giống kiếm tu cực mạng dựa vào vận mệnh như vậy. Kiếm tu không phải dựa vào chịu khổ là có thể làm được, nhưng mà luyện quyền, có tư chất nhất định, cũng có thể làm được nước chảy nhỏ, chân đạp thực địa, chậm rãi thấy công lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên tam cảnh sẽ là một bậc cửa lớn, chỉ là những đứa nhỏ này, vượt tam cảnh khẳng định không khó, chỉ có điểm khác nhau là sớm muộn, khó dễ. Trần Bình An dựa chéo vào cột hành lang, hai tay lồng tay áo, nhìn những đứa nhỏ kia, muốn dụng tâm học quyền, quá nửa là xuất thân nghèo khổ ngõ nghiên trác, ngõ mộ mông, không muốn học lắm, thường thường con em đại tộc như Khương Quân. Bọn nhỏ lại bắt đầu luyện tập đứng tấn. Thỉnh thoảng Bạch Ma Ma sẽ giúp đỡ xương cốt vạn gân, phụ giúp, sau đó đứa bé kia bắt đầu lăn lộn đầy đất, kêu gào oa oa khóc lóc. Trần Bình An nhìn mà tâm cảnh vốn tường hòa, trực tiếp biến thành vui sướng khi người gặp họa, rất vui vẻ. Chỉ là nhìn thấy tiểu tử già và một đứa nhỏ ngõ hẹp, trước sau đau đến nằm dạp trên mặt đất, trong lòng lại có chút chua xót. Bạch Ma Ma liếc nhìn phương hướng cô ra nhà mình, thần sắc hiền lành, ánh mắt của bà lão mang theo ý vị hỏi thăm. Trần Bình An nhanh chóng khoát tay, ý bảo mình đến bên này xem. Nào ngờ Bạch Ma Ma vẫn cười nói, ẩn quan đại nhân, nơi này có người nói muốn học quyền với ngươi, ghét bỏ quyền pháp của ta quá đàn bà, không bằng ngươi tới dạy một chút. Trần Bình An vừa muốn nhã nhặn từ chối, Khương Quân kia liền khoanh hai tay trước ngực, xé cổ họng hô. Ẩn quan ở đâu, còn mẹ nó thằng nhãi con, rốt cuộc ai là ẩn quan đại nhân? Trần Bình An nhìn tiểu tử già ngồi dậy kia, yên lặng nâng tay, cánh tay run run, lau lau bụi đất cùng mồ hôi trên mặt. Bạch Ma Ma mỉm cười, Trần Bình An đành phải bước nhanh đi đến diễn võ trường. Trần Bình An cũng không làm gì nhiều, chỉ nói chút tâm đắc quyền pháp lục bộ tẩu thung, đơn giản rõ ràng tóm tắt, chuyện mấy câu. Khương Quân tưởng rằng vừa mới lên, kết quả ẩn quan trẻ tuổi kia liền câm miệng, đứa nhỏ nhịn không được hỏi. Giờ đã xong việc rồi sao? Trần Bình An gật đầu nói, quyền lý vốn đã không nhiều lắm, thư tịch này càng mỏng, ẩn chứa học vấn càng lớn, là một đạo lý. Nói được một nửa, học vấn của chư tử Bách Gia Tam Giáo, càng là nơi tôn chỉ, đời sau càng là chú kinh, giáo huấn rất nhiều, cuối cùng cành lá rậm rạp, bao hàm toàn diện. Chỉ là khi tiếp xúc với bọn nhỏ, càng nói càng rườm rà, ngược lại sẽ khiến bọn họ không biết làm sao. Không biết phải làm sao. Bạch Ma Ma cười nói, ẩn quan đại nhân, nếu không vội quay về hành cung tranh nóng, vừa vặn hôm nay lập thung diễn luyện không sai biệt lắm, có thể dạy một chút hám sơn quyền tẩu thung. Có người ngoài ở đây, cô ra tự nhiên không thể gọi. Trần Bình An nghĩ nghĩ, ở lại bên này nửa canh giờ, khẳng định không có vấn đề, liền gật đầu đáp ứng, cười nói. Khẩu thung này, bắt nguồn từ hám sơn quyền. Khương Quân lại chen vào nói, đợi lát nữa, cái tên quyền phủ này không khí phách, hám sơn. Kiếm khí trường thành chúng ta, kiếm tu nào không phải một kiếm hạ xuống, là san bằng núi chứ. Trần Bình An mỉm cười nói, vậy ngươi tới dạy ta quyền pháp. Khương Quân cau mày nói chuyện đàng hoàng, nói chút đạo lý. Trần Bình An hiểu ý cười, tiếp tục nói, tên quyền phủ có lẽ là thực không ra sao, vậy ta sẽ nói thêm vài câu. Đại khái nói chút tình cảnh của võ phu hạo nhiên thiên hạ, nói những võ phu phố phường không phải xuất thân nhà cao cửa rộng kia, quyền chiêu pha tạp, chỉ cần có thể quyền vỡ gạch chân nát đá, cũng đã là võ bà thức rất không tồi, cho nên hai chữ hám sơn, phân lượng thật ra không nhẹ chút nào. Trong lời nói, xen lẫn một ít kiến thức của bản thân Trần Bình An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên bọn nhỏ đều nghe tương đối chuyên chú nhập thần, đương nhiên. Có thể khó có được một kẻ lười biếng, không đứng cọc chịu đòn, không buồn tẻ tẩu thung, ai không thích. Sau khi nói xong, Trần Bình An diễn luyện tẩu thung mấy lần, lại giúp đỡ bọn nhỏ chỉ ra một ít tì vết tẩu thung. Sau một nén nhang, trong lúc nghỉ ngơi, Trần Bình An lúc trước từng nói về giang hồ phố phường, lại nói chút phong cảnh võ đạo đỉnh núi cửu cảnh, võ phu thập cảnh. Bọn nhỏ thích nghe cái này, dù sao trốn hàn hành cung chính là cái lồng giam, chạy cũng chạy không thoát. Khương Quân từng còng tiểu nha đầu kia ở phố Mộc Ly cùng nhau chạy trốn, hơn nửa đêm vừa lên đầu tường, đã bị lão bà dì hung thần ác sát kia kéo trở về, phạt hai người bọn họ đứng cọc, tiểu cô nương đứng mất đi, Khương Quân trực tiếp đứng ngủ mất. Lúc ấy Khương Quân hai người phạt đứng cách đó không xa, có hai đứa nhỏ chính mình chủ động đứng cọc, chỉ là người sau rất nhanh bị Bạch Ma Ma đuổi về nghỉ ngơi. Luyện quyền kỵ cây chết, nghèo học văn giàu tập võ phải có minh sư dẫn đường, đánh chịu gân cốt càng là hao tiền, bằng không rất dễ dàng đi lối rẽ, luyện quyền ngược lại chỉ biết hại thân, mài mòn nguyên khí con người. Quyền ý chưa ngập thân, ngược lại giống như luyện ra quỷ nhập thân, chính là nỗi khổ lớn nhất của rất nhiều võ phu bái sư không môn. Trần Bình An nắm đúng giờ, cáo từ rời đi, Bạch Ma Ma tiếp tục dạy bọn nhỏ quyền. Khương Quân nhỏ giọng thầm thì, thực sự gặp mặt, thật sự thất vọng. Bạch Ma Ma cười nói, chờ ngày nào đó ngươi tự nhận có tư cách vấn quyền với ẩn quan, ngươi sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Khương Quân lắc đầu nói, thôi bỏ đi, nhị trưởng quỹ quỷ tinh quỷ quái, chờ cảnh giới của ta cao, đuổi kịp nhị trưởng quỹ, ta khẳng định trước thăm dò một phen, chỉ cần hắn đáp ứng ta vấn quyền, ta sẽ không đánh. Bạch Ma Ma lắc đầu, gia tộc Khương Thị rất giữ bổn phận, sao lại nuôi ra một tên tiểu vương bát đản không biết nói gì. Khương Quân liếc bà lão, lúc này đứa nhỏ cảm thấy càng kỳ quái hơn, sao năm đó ông nội mình lại thích một bà lão như vậy. Trần Bình An trở về hành cung nghỉ mát, sau đó kêu lên Miêu Kiếm Tiên Sầu, cùng đi hướng Xuân Phiên Trai đảo Huyền Sơn, thuận tiện đi một chuyến tới Mai Hoa Viên, quyển sách mà Phù Nhan phu nhân đưa tới hành cung tránh nóng, không tệ. Cho nên chuyến đi đảo Huyền Sơn lần này của Trần Bình An, mang nhiều hai món chỉ xích vật, đều là mượn của Phù Huệ, Nạp Lan Thải Hoán. Ở Mai Hoa Viên trống rỗng, Sở Miêu Kiếm Tiên nhìn ẩn quan đại nhân hai mắt tỏa sáng chuyển đồ kia, nhịn không được hỏi. Người ở mật khố Ninh Phủ, cũng là đức hạnh này. Trần Bình An lười nói lời thừa cùng hắn, chuyện này có thể giống nhau sao? Đến Xuân Phiên Trai cẩn thận lật xem sổ sách. Vi Văn Long ở một bên nhỏ giọng giải thích một số môn đạo bên trong, mẹ dụ kiếm tiên nghe được có chút mệt mỏi. Kết quả mà Sầu Miêu và Lâm Quân Bích lo lắng nhất tạm thời còn chưa xuất hiện. Bát Châu Độ Thuyền vẫn thông suốt như cũ, có thể thuận lợi đi đảo Huyền Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường tới đây, Sầu Miêu đề nghị có thể nâng giá thích hợp, Trần Bình An cảm thấy khả thi nên cùng Trừ Bằng, Nạp Lan Thải Hoán và Thiệu Vân Nham thương nghị chi tiết việc này. Một số vật tư quan trọng vẫn như trước, nếu không tiền tài của kiếm khí trường thành vận chuyển sẽ gây áp lực quá lớn, cho dù cộng thêm của cải phong phú của hai tòa nhà riêng Xuân Phiên Trai và Mai Hoa Viên vẫn còn lâu mới đủ, nhưng mà đối phó với một số vật tư. Nhàn rỗi, cấp bậc của mỗi chiếc thuyền ở Tám Châu, có thể thích hợp nhường lợi ích càng nhiều, từng bước một. Trở về kiếm khí trường thành, đây là lần đầu tiên Trần Bình An tới gần tòa ảo ảnh hải thị phía bắc thành trì. Không đi vào trong đó, chỉ là đứng xa nhìn. Sở Miêu Kiếm Tiên ngẩng đầu nhìn màn trời, lại lấy tiếng lòng nói. Không nói đến kiếm sát lực cao thấp, chỉ nói bản chất sự việc, ngươi có thể làm được một bước lão đại kiếm tiên kia sao? Trần Bình An lắc đầu nói, rất khó làm được, kiếm khí trường thành bên kia, chữ Diêu nhóm kiếm tu này dẫn đầu ngự kiếm quay về đầu tường. Người người bị thương, núi trùng điệp bị thương nặng nhất. Trần Thanh Đô đi ra khỏi nhà tranh, Trần Tam Thu gọi lão tổ tông, Trần Thanh cũng ừ một tiếng. Chỉ thế thôi, nếu người bên ngoài gặp Trần Tam Thu lúc uống rượu, rất khó tưởng tượng, tử quỷ trẻ tuổi phong lưu phóng khoáng này, nếu nhận tổ quy tông, chính là Trần Thanh Đô. Trần Hy lão kiếm tiên có thể khắc chữ, Trần, lên tường thành, từng bí mật hỏi thăm lão tổ Trần Thanh Đô, có thể để cho Trần Tam Thu rời đi. Đi theo một vị nho gia thánh nhân nào đó cùng đi hướng Hạo Nhiên Thiên Hạ cầu học hay không? Trần Thanh Đô chỉ hỏi một vấn đề, sau này Trần Tam Thu họ gì cũng không phải họ Trần. Cuối cùng Trần Hy ảm đạm rời khỏi đầu thành, Trần Tam Thu cung kính cáo từ một tiếng, sau đó ngự kiếm rời đi trước. Con cháu Trần Thị, từ trước đến nay luôn như thế. Có lão tổ kiếm thuật chân chính thông thiên, tương đương với không có, thậm chí có thể nói là không bằng không có. Đồng hỏa phù bọn Yến Trác cũng rời đi, sẽ trở về thành trì nghỉ ngơi vài ngày, núi non cần dưỡng thương càng lâu. Chỉ còn lại chữ Diêu, Trần Bình An ngự kiếm đi vào đầu tường, ngồi ở trên đầu tường cùng chữ Diêu, hai chân Trần Bình An nhẹ nhàng lắc lư. Chữ Diêu hỏi, hơn một năm nay, vẫn ở trong hành cung tranh nóng, là cất giấu tâm sự, không dám gặp ta. Trần Bình An muốn nói lại thôi. Chữ Diêu nói, trừ phi huynh thích người khác, không có gì không thể nói. Trần Bình An bật cười, trầm mặc một lát, nói. Vốn không tính nói, nhưng mà đột nhiên phát hiện, mình cảm thấy như thế nào là tốt nhất. Có thể kết quả thường thường chính là bết bát nhất. Dù sao hai người yêu nhau cùng một chỗ, thật sự không phải chuyện của một người. Cho nên vẫn là nói với ngươi một chút, sau khi nghe xong, có thể đánh người, không được tức giận. Chữ Diêu sau khi nghe xong, gật gật đầu, Trần Bình An nói chuyện đó, xem như một ước định với lão đại kiếm tiên. Chữ Diêu không nói gì, Trần Bình An nhẹ giọng hỏi, không tức giận, chữ Diêu hỏi ngược lại, tức giận có tác dụng. Trần Bình An nghĩ nghĩ, hình như vô dụng, chỉ là không dám nói như vậy. Chữ Diêu nhíu mày, đây chẳng phải là được rồi sao? Nàng cũng không nói như vậy. Gót chân Trần Bình An nhẹ nhàng dập đầu tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng chữ Diêu ở chung một chỗ, cùng với trước lúc này, từ khi gặp được nàng, thích nàng, lại đến đi tới bên cạnh chữ Diêu, trèo non lội suối, đi xa bốn phương, luyện quyền gì đó, sẽ có chút mệt mỏi. Nhưng mà vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi. Chữ Diêu hỏi, sau này có tâm sự lớn như vậy, cứ việc nói thẳng, cho dù ta tức giận, cũng sẽ cho ngươi biết. Trần Bình An nhẹ nhàng cầm tay nàng, sau đó hai người im lặng nhìn phương xa. Trần Thanh đều đang tản bộ, mỗi lần đều đi không xa, chậm rãi mà đi, lại theo đường cũ trở về. Liếc mắt nhìn bóng lưng của đôi nam nữ trẻ tuổi ở phía xa. Trần Thanh Đô cười lên, bởi vì nhớ tới một chuyện nhỏ rất có ý tứ. Sở dĩ năm đó lần đầu gặp mặt, ấn tượng đối với Trần Bình An không kém, không liên quan gì tới tất cả. Liên tiếp hỏi ba trận với Trần Bình An, dám ra quyền, có thể nhận thua, không sao cả. Cùng thiếu niên lẻ loi một mình, một đường đi xa đến kiếm khí trường thành, tặng kiếm cho cô nương yêu thương, cũng không sao cả. Thậm chí liên quan đến Trần Bình An cùng vị tiền bối kia, vẫn là không có quan hệ. Năm đó Trần Thanh Đô nhìn thiếu niên có tư chất địa tiên, lại bị đánh gãy trường sinh kiều, nhất là ánh mắt nhìn thiếu niên kia, cùng với cỗ chi khí trên người kia, Trần Thanh Đô cũng cảm thấy. Giờ khóc giờ cười, khác với rất nhiều giang hồ lão nhân, sơn thượng tiền bối đối đãi Trần Bình An, Trần Thanh Đô có lẽ là người duy nhất nhìn thấy Trần Bình An không hề già nua, ngược lại tinh thần phấn chấn bừng bừng. Trần Bình An năm đó vẫn là thiếu niên. Tựa như cả người đều như là đang yên lặng hỏi, hơn nữa là loại thần thái bay bổng hỏi thiên địa. Ta có thể thật sự trở thành đại kiếm tiên hay không? Ta có thể để cho cô nương mình thích hay không? Thích mình hơn nữa vẫn luôn thích. Tương lai ta có thể bảo vệ cô nương mình thích hay không? Ta có phải nhất định sẽ không để cho một ít người thất vọng? Ta nhất định có thể làm được những điều này, đúng hay không? Trần Thanh cảm thấy như vậy rất tốt. Cũng khó trách lão tú tài kia trước khi rời khỏi. Vẫn mặt dày mày dạn truy hỏi Trần Thanh Đô hắn. Đệ tử bế quan này của ta, thiện không tốt, không hâm mộ, lão hiền rồi, hâm mộ lão có đúng hay không? Ai, đáng tiếc không hâm mộ được. Ta nếu là Trần lão ca ngươi, sớm đã cho ta một quyền trước mặt, bằng không khó tiêu được ghen ghét trong lòng. Cách chương.